Chương 378, Hát Dược. Xin mời vâng theo lũ xa ở đại nhân ý nguyện, bằng không cũng chỉ có thể mời các ngươi đi tới rổ mì nhà tinh xảo khuôn mặt đáng yêu trên mang theo tao nhã mỉm cười, nhưng tiểu người hầu gái lời nói cùng động tác sẽ không có như vậy làm người mê say. Bởi vì đen kịt bóng tối dường như vực sâu ma chảo như thế, đã đem những này nhà giàu kiêu hùng mang đến sức mạnh hộ vệ toàn bộ vặn gãy cái cổ. Xin mời, xin yên tâm, chúng ta sẽ vô điều kiện tuần hoàn lũ xa ở đại nhân ý chí tại đây loại uy hiếp dưới. Ai sẽ đi quản lũ sợ là người nào từng cái đã từng hận không thể đem lỗ mũi hướng về bầu trời đám người giờ khả cờ na y nơm nớp lo sợ, hận không thể trực tiếp phục sát đất đem đổi lấy sinh mệnh. Dù sao ạ đã sở dĩ ở thế giới dưới lòng đất tên tuổi như vậy hưởng, nghiên cứu nguyên nhân không cũng là bởi vì những người này sợ chết sao? Yên tâm, lũ sợ đại nhân là nhân tử, chỉ muốn các ngươi ngoan một điểm, vẫn là có thế xô nở dê. Nhìn từng cái nơm nớp lo sợ nhà giàu kiêu hùng, tiểu người hầu gái cũng không nhịn được an ủi một hồi. Có điều đổi lấy nhưng là mạnh mẽ bỏ ra đến nụ cười, mặt trên tràn ngập cầu sinh dục vọng này ba chữ lớn. Mà một bên khác, ra ngoài giải vượt dự liệu chính là, cái này thà nờ dê hê ạ đã lại còn nghe khó chơi, đều mấy phút, ạ ghi hải vẫn không có bắt này 800 ra hỏa. Vào lúc này, vẫn tránh né ạ đã thấy cầu viện vô vọng, quay về ạ ghi hải lần nữa mở miệng nói, không có tác dụng, buông tha đi, ngươi kỹ xảo chiến đấu đều là ta dạy dỗ đến. Không có ai so với ta càng hiểu chúng nó thân là một cái cực kỳ khôn khéo nô lệ con buôn. Ạ đã làm sao có khả năng gặp giao cho người khác đủ để đánh chết vũ khí của chính mình, cho dù ạ ỉ đã từng bị ạ đã coi là có thể che chở chính mình một đơ y người, cũng sẽ cho cái này binh khí lưu lại một ít hậu môn. Mà trụ cột nhất một cái chính là, từ ghi việc bắt đầu liền bị huấn luyện thành bản năng kỹ xảo chiến đấu cùng với quen thuộc mặc kệ ạ ỉ học biết bao nhiêu kỹ xảo chiến đấu, chỉ cần không thể thoát khỏi những này hòa vào bản năng đồ vật. Na nở dê sở hữu công kích đều sẽ rơi vào ạ đạ dự đoán. Lại phối hợp thêm kẽ bùn sổ củ hạ kỳ, này so với cả tạ củ gì báo trước tương lai càng có tác dụng tốt hơn nhiều lắm. Giết chết minh diệt vẫn còn đang vô ý thức lmbm, có điều khủng bố chủng tộc thiên phú để trạng thái nổi khùng dưới ạ ghi minh bạch một vài thứ. Na nở dê, cần sức mạnh mạnh hơn mà ở ạ ghi trong ấn tượng, kinh khủng nhất công kích chính là giải huyền vật chất minh diệt ke di đạn mà vật chất minh diệt đạn bằng trạ cờ dạ liền, dường như hồ điệp cánh, không. Phải nói cực kỳ hoa lệ tinh mỹ màu xanh lam điệp rực từ ạ ghi sau lưng mở rộng đi ra. Cuối cùng ở ạ ghi vô ý thức khát cầu dưới, trạ cờ dạ cùng trạ cờ dạ liên hệ bị kích hoạt rồi màu xanh lam tuyệt mỹ hồ điệp cánh bị dần dần nhiễm phải cực kỳ thâm trầm màu đen, ở tiết lộ bạo ngược, tuyệt vọng, căm hận ý vị dưới, liền ngay cả cánh hình dạng đều bị bóp méo hồ điệp hình dạng cánh bắt đầu biến thành thiên sứ dáng dấp cánh chim, đen kịt dáng dấp vô hạn gần tới với dạng hối đọa thiên sứ hình thái dưới ba đối với cánh chim. Đồng thời ạ ghi ấy một đầu tóc bạc cũng càng thêm gần tới với màu xám, màu máu thụ đồng khoe mắt, phảng phất thể lưu màu đen hoa văn dần dần lan tràn đến toàn thân này không chỉ đại diện cho ạ ghi tố chất thân thể thu được mờ y chu cờ hơn trăm lần to lớn tăng phúc, QNZ đại diện cho ạ ghi thu được mặt khác một loại công kích phương thức DS, giải thích một chút, có người có thể sẽ cho rằng tăng phúc bội số quá nhiều, trên thực tế nguyên tắc bên trong ạ kỳ mỉ chỉ cảo gì lần thứ nhất điệp hóa thực. Lực tăng phúc chính là gấp trăm lần, ân tự xưng. Có điều nơi này tăng phúc là gặp theo thực lực tăng lên từ từ suy nhược. Nếu như nói mới bắt đầu ạ thì thật giống như một vị tóc bạc thiên sứ như thế, cho dù mặt không hề cảm xúc cũng sẽ làm người không khỏi liên tưởng đến thuần khiết, thần thánh. Như vậy hiện tại ạ thì không nghi ngờ chút nào chính là ma nữ, vì báo thù đem linh hồn của chính mình bán đi cho ma quỷ thu được sức mạnh ma nữ loại sức mạnh này làm sao có khả năng bị ngươi loại này tiểu nha đầu khống chế cảm thụ ạ thì trong cơ thể gần như sắp muốn tràn ra tới sức mạnh kinh khủng. Ạ đã đầy mặt không thể tin tưởng quát. Hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng xem như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình quả thực hủy diệt rồi hắn ba quan thật giống như không có bất kỳ siêu tự nhiên trong thực tế. Ngươi đột nhiên gặp phải một cái hắc long, có phải là cảm giác thiên phương dạ đàm đây là nhân loại bản tính, nhưng mặc kệ ạ đã cái này thà nờ dê hê có tin hay không, mặt không hề cảm xúc tiểu ma nữ đã vung lên sau lưng cánh chim màu đen, trắng mịn lòng bàn tay không nghi ngờ chút nào nhắm ngay ạ đã trái tim đại. Dạ xén vòng ngu ạ thì hầu như bản năng nói ra một cái tên, phảng phất hắc ám bản bóng rổ to nho loa toàn hoàn âm dương dạ xén gẳng ở lòng bàn tay ngưng tụ. Đại dạ xén vòng ngu, chiêu này ở nguyên tắc bên trong là do hạn định nguyệt độc âm dương sủ có mí bên trong ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mặt trái bản, ủ rủ mạ kỳ diện ma khai phá, uy lực thậm chí không thua gì siêu thần la thiên trinh âm dương xin rèn sẩy. Một chiêu hủy diệt rồi nguyệt độc âm dương sủ có mí bên trong làng lá mà ạ thì trong tay đại dạ xén vòng ngu tuy rằng sẽ không kinh khủng như vậy. Nhưng nó có thêm một cái càng kinh khủng đặc tính, lần theo chỉ thấy hoang mang hoảng loạn thả nở dê hê ạ đã khoảng. Trái phải né tránh, nhưng màu đen đại dạ sẻn vòng ngu trước sau hướng về hắn phóng đi. thật giống như một người tài xế kỳ cựu ở lái xe, cho dù gặp phải đường cong đều có thể trôi đi không ở một tiếng không cam lòng gào thét dưới. Đại dạ sẻn vòng ngu không có một chút nào bất ngờ trong số mệnh ạ đạ tuy rằng cường tráng, nhưng không có đạt đến quái vật đẳng cấp thân thể. Chỉ thấy năng lượng màu đen cầu trong nháy mắt mở rộng, đem ạ đạ cả người nuốt vào làm đại dạ sẻn vòng ngu tiêu tan sau khi, ạ đạ liền một chút cho cặn đều không có để lại ủng ục nhìn thấy tình cảnh này. Nguyên bản yên tĩnh cùng thỏ như thế nhà giàu kiêu hùng môn dồn dập không nhịn được nụ ổ tờ ngu mở nửa cờ bo tờ đối với bọn hắn tới nói. Ngày hôm nay trải qua tuyệt đối là sinh ra tới nay kinh khủng nhất khó quên một ngày giờ khả cờ na y, bọn họ cực kỳ sơ ha y cái này điên điên tiểu ma nữ đưa ánh mắt, tìm đến phía bọn họ, thậm chí không nhịn được muốn trốn ở tiểu người hầu gái phía sau. Tuy rằng như vậy rất đi bức cách, nhưng so với sinh mệnh, những người này liền mặt cũng có thể không được đúng như dự đoán, ở một cái đã từng đại lao ánh mắt sợ hai dưới, hát dực ma nữ thật sự đem tinh củ hệ nảy thụ đồng nhìn phía bọn họ thế nhưng cảm nhận được một luồng ấm áp cảm giác được hiện lên đỉnh đầu sau khi hát dực cu nở dê được, nổi khùng cu nở dê được, toàn bộ tiêu tan hết sạch. Vân nói rồi một chữ, tóc bạc lọ lì liền không nhịn được đã hôn mê, dường như một cái chân chính cổ nệ cổ như thế quận mình ở một cái trong ngực của nam nhân. Không cần hoài nghi, người đàn ông này chính là vẫn bí mật quan sát dạy đem trong lồng ngực ạ dễ ôm chặt lấy, dạy trên mặt mang theo sung sướng cười khẽ. Nhìn phía đám kia nhà giàu kiêu hùng nói rằng, lù xài ở dạy hứa, ở đây hướng về các vị thỉnh an nhưng mà này một phần vô cùng thành khẩn thỉnh an, ở đây nhưng không có một người dám thủ hạ, vẹn vẹn bởi vì nam nhân trước mắt là trên thế giới hung bạo nhất cực các tội phạm.